Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, sẽ đi ngay bây giờ giết Lăng Dạ. Trước đây theo Lăng Dạ thời điểm, bọn họ đi đến chỗ nào? Cơ bản mọi người đều muốn xem ở Lăng Dạ mặt mũi bên trên đối với bọn họ tôn kính 3 phần. Kết quả lúc này mới vừa ly khai Lăng Dạ, bọn họ liền cảm nhận được cái gì gọi là biệt khuất. Trong lòng bọn họ, đương nhiên đều cũng có chút không rõ, khó chịu. Ha ha, đối mặt Diệp Tử Vi cái này lòng nghi ngờ rất nặng nha đầu. Chúng ta cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, Sở Vân Kiêu cười bay tới. Ta toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc đến đây kết minh. Giống nhau là bị nàng chặn ở ngoài cửa. Tinh Vũ Đế Quốc, Nhậm Phàm Trần ánh mắt nhìn Sở Vân Kiêu. Tinh Vũ Đế Quốc sừng sững vạn giới đỉnh. Tinh Vũ Quốc chủ càng là cực thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên cũng nguyện ý gia nhập vào Thiên Địa Minh. Cũng không tính là gia nhập vào Thiên Địa Minh. Chẳng qua là cho Thiên Địa Minh cùng nhau thảo phạt Huyết Ảnh Ma Chủ. Sở Vân Kiêu nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng, như chúng ta là bị cái này tiểu nha đầu ngăn ở cái này càn khôn giới ở ngoài. Ha ha, ta Thiên Ly Kiếm Tông. Cũng giống như nhau bị nha đầu kia tức giận một bà. Một gã râu tóc xám trắng lão giả. Cũng là từ trong hư không đạp đi ra. Dường như phàm là có cực thần cảnh tồn tại. Đều bị nàng cho chặn ở ngoài cửa. Nàng cái này phương pháp làm. Tuy nói một ít vô lễ. Nhưng từ toàn bộ Thiên Địa Minh góc độ mà nói. Cũng không cái gì sai lầm. Không sai. Loại thời điểm này. Đổi lại là ta. Cũng thà giết lầm 3000. Cái này tiểu nha đầu. Chính là năng lực phán đoán quá yếu. Quá trẻ hơn một chút. Không phải vậy. Vẫn đủ có bản lãnh. Ngay sau đó Thiên Ly Kiếm Tông sau đó. Lại là một số người bay tới. Nhậm Phàm Trần ánh mắt nhìn Sở Vân Kiêu. Vừa liếc nhìn chu vi sở hữu bị trận ngoài cửa thế lực khắp nơi cường giả. Sau đó hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện. Trong lúc này. Dĩ nhiên là có chọn 5 vị cực thần cảnh tồn tại. Xem ra, quả nhiên chư thiên vạn giới ai cũng muốn lấy Lăng Dạ tính mệnh a. Thiên Địa Minh một cái hiệu triệu, lại có thể đưa tới 5 vị cực thần cảnh. Ngẫm lại xem vị nào cực thần cảnh cường giả không phải bá chủ một phương. Phàm là có cực thần cảnh tồn tại thế lực, đều là vạn giới chi đỉnh phong. Cũng chưa từng có bất kỳ thế lực nào, có thể có được 2 vị trở lên cực thần cảnh. Mà bây giờ, Thiên Địa Minh hiệu triệu. Lại có thể có 5 vị cực thần cảnh tụ đến. Không nói đến bọn họ là gia nhập vào Thiên Địa Minh vẫn là cùng Thiên Địa Minh quan hệ hữu nghị. Tối thiểu, có thể để cho cực thần cảnh cường giả liên thủ loại sự tình này. Coi như là vô tiền khoáng hậu đi. Hơn nữa đi tới nơi này chịu đến Diệp Tử Vi trận ngoài cửa đối đãi sau đó. Dĩ nhiên cũng không làm sao sinh khí. Xem ra, mọi người đối với Diệp Thiên. Đều là tràn ngập lòng tin a. Quả nhiên, Diệp Thiên tất thắng chính là chiều hướng phát triển. Cái kia Diệp Thiên, quả nhiên vẫn là có mị lực. Diệp Thiên có lẽ thật là một cái so với Lăng Dạ càng thêm đáng giá đi theo nhân. Chính mình cuối cùng này một đổ, sẽ không có sai. Cái kia Huyết Ảnh Ma Chủ đã không có Huyết Ảnh Ma Quân. Hiện tại, nhưng chỉ có lẻ loi một mình. Sở Vân Kiêu tiếp lấy hướng về phía Nhậm Phàm Trần nói. Không có ngươi nhóm, hắn thực lực tổng hợp, giảm bớt đi nhiều a. Nhậm Phàm Trần chỉ là cười nhạt, không nói thêm gì, những lời này, hắn không muốn phủ nhận, thế nhưng cũng không dám thừa nhận. Bởi vì hắn rất rõ ràng Sở Lăng đêm bản lĩnh, khả năng ở Lăng Dạ trong mắt, mất đi bọn họ thực sự cũng không coi vào đâu tổn thất. Nói. Nếu như cái kia Huyết Ảnh Ma Chủ không có dưới trướng ức vạn đại quân. Hắn chẳng phải là tư cố vô thân. Đúng lúc này, Sở Vân Kiêu trong đầu. Đột nhiên nhô ra một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Lăng Dạ hiện tại, nhưng là thực sự lẻ loi một mình a, không có bất kỳ giúp đỡ. Không có bất kỳ viện trợ. Như vậy, vì sao phải đợi đến Diệp Thiên xuất quan mới có thể giết hắn đi? Nói không chính xác, hiện tại là có thể giết hắn đi. Nghĩ như vậy, Sở Vân Kiêu nhất thời một ít nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt của hắn đột nhiên xem hướng xung quanh còn lại mấy vị cực thần cảnh. Bọn họ bây giờ chỗ này liền tổng cộng có 5 vị cực thần cảnh cường giả, thêm lên Nhậm Phàm Trần về sau liền là 6 vị. Thời điểm trước kia, muốn một lần tụ tập 6 vị cực thần cảnh cường giả, cái kia căn bản là không có bất kỳ khả năng. Nhưng là bây giờ, đã có lấy 6 vị cực thần cảnh cường giả tụ tập ở này. Như vậy, sao không? Thử xem, 6 vị cực thần cảnh liên thủ, có lẽ thật có thể ở Diệp Thiên phía trước liền diệt trừ Lăng Dạ cũng khó nói. Ý tưởng điên cuồng này từ Sở Vân Kiêu trong đầu mạo sau khi đi ra, cũng không cách nào chìm xuống. Ngược lại càng phát ra làm cho Sở Vân Kiêu nhiệt huyết khó dàn. Ngẫm lại xem, Lăng Dạ là người phương nào? Chư thiên vạn giới chúa tể a, mọi người đều hận thấu xương ma đầu a. Nếu như bọn họ hiện tại liền xông tới giết Lăng Dạ, như thế vạn cổ chiến tích, đó đúng là vinh dự bậc nào. Chưa chắc muốn Diệp Thiên mới có thể giết Lăng Dạ chứ. Nếu như Lăng Dạ có giúp đỡ còn khó nói. Nhưng là bây giờ Lăng Dạ liền là một cái người a. Sợ cái gì? Có nữa, cái này thiên địa minh như vậy đưa bọn họ chặn ngoài cửa, ít nhiều khiến cho bọn họ một ít mất bộ mặt. Nếu như sẽ đi ngay bây giờ giết Lăng Dạ, không chỉ có thể tìm về bộ mặt, còn có thể danh chấn vạn cổ. Thậm chí còn có thể để cho thiên địa minh đạt được một cái lưỡng thủ không không kết cục. Cớ sao mà không làm? T, chư vị, ta có nhất kế, có lẽ, chúng ta chưa chắc nhất định cần thiên địa minh. Lúc này Sở Vân Kiêu ánh mắt chính là xem hướng Nhậm Phàm Trần mấy người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.